Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, băng phách thần tâm. Dược sư liên minh tình cảnh so với ban đầu tốt lên rất nhiều. Theo Trương Hiếu Nho đem luyện đan tháp dần dần phái xuống dưới về sau. Hấp dẫn ngưng tụ càng nhiều luyện dược sư gia nhập vào. Mặt khác, Tào Kỳ Phi cũng liên tục ban bố một hệ liệt đối phó dược tông liên minh biện pháp. Lấy được tốt đẹp cục diện, thế nhưng là bất kể như thế nào, cũng không bằng nguyên lai một nhà độc đại thời điểm như vậy uy phong là được rồi. Nếu như không phải bọn hắn tích lũy nội tình đủ dày, chỉ sợ liền bị dược tông liên minh cho so không bằng. Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo đến đỉnh thành tạm thời chỉnh đốn. Hắn hy vọng Mộng Băng Tuyết có thể đi ra bi thương khốn cảnh. Tuyệt không hy vọng nàng lại xuất hiện tự vận sự tình tới. Lần này, Tào Kỳ Phi thật không có ra gặp Dương Vũ. Nàng bế quan, Tào Kỳ Phi thiên phú tu luyện không yếu. Nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đạt đến đỉnh cấp thánh dược sư liệt kê. Nàng cũng vô cùng cố gắng. Chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian, đều tiêu vào trên việc tu luyện. Miêu Mạc thì là trong thành kinh thương, làm được hữu mô hữu dạng. Đường Dương Vũ sau khi trở về, hắn trước tiên tới gặp Dương Vũ. Miêu Mạc mặc một bộ nho thương trường bào, đi tới con cua đường đi, xác thực hữu mô hữu dạng. Người cái dạng này không sợ Miêu phó minh chủ đánh ngươi? Dương Vũ trêu ghẹo hỏi. Đánh không phải lần một lần hai, ta nói là lão đại ngươi để cho ta làm. Hắn liền có khí không chỗ phát. Hắc hắc, Miêu Mạc cười đắc ý nói, xem ra ngươi mấy ngày này trôi qua không tệ a. Nắm lão đại phúc, nắm lão đại phúc, ta nghe nói lão đại lại đánh thắng cầm. Lão đại càng ngày càng uy phong, lúc nào mang tiểu đệ ra ngoài đùa giỡn một chút a. Đùa nghịch cái gì đùa nghịch, người nghĩ biện pháp đem Vũ Hầu ngành nghề sinh ý làm lớn làm mạnh chính là. Còn có ta để ngươi liên hệ Vũ Hầu ba người làm không có. Đương nhiên, bọn hắn biết ta là tiểu đệ của ngươi, đều tôn xưng ta một tiếng, hội trưởng, đâu? Tiếp xuống ta sẽ hào hào phát triển Vũ Hầu bang, ngươi người hội trưởng này sẽ càng ngày càng uy phong. Dương Vũ từ thần tiêu chiến trường sau khi trở về, còn chưa tới Vũ Hầu bang đi xem một chút đâu. Vũ Hầu bang có Nhậm Cương tọa trấn, còn có cái khác một đám thánh nhân. Tại bọn hắn không đặc biệt khuếch trương tiền đề, cũng không có cái gì người sẽ có ý đồ với bọn họ. Lần này, tiếp xuống hắn muốn đem trọng tâm đặt ở phát triển Vũ Hầu bang bên trên. Dương gia đã triệt để vững chắc, không cần hắn quá mức quan tâm. Dương Vũ mang theo Miêu Mạc cùng với khác người chạy tới. Thái thượng hộ pháp Nhậm Cương, phó bang chủ Nam Thần tự mang theo một đám thánh nhân chạy ra nghênh đón. Bái kiến bang chủ. Dương Vũ đã từng dẫn đầu cái này một chi đội ngũ tiến đến trợ giúp Dương gia. Lắng lại Dương gia sự tình về sau, liền để bọn hắn trở về. Dương Vũ đến đại điện về sau, mang tới một đỉnh mặt nạ, sâu kín nói ra, từ hôm nay trở đi chúng ta Vũ Hầu bang phải đi ra ngoài. Không thể cả ngày uốn tại cái góc này, bản bang chủ, Vũ Hầu. Về sau các ngươi đều gọi ta như vậy đi, là bang chủ, đám người đồng ca nói. Sau đó, Dương Vũ bắt đầu hạ đạt các cái mệnh lệnh, một mặt là để cho người ta phối hợp Miêu Mạc chế tạo Vũ Hầu thương hội. Một phương diện bắt đầu tiến về Lôi Sơn thu thập các loại lôi vật, đồng thời hấp thu thường đi Lôi Sơn tu luyện tán tu tiến đến. Hắn nguyện ý xuất ra một chút thánh đan đi hấp dẫn chi một số người. Đồng thời không ngại lộ ra một tin tức, Vũ Hầu cùng Dược Sư Liên Minh có thâm hậu quan hệ. Tại Dương Vũ mang lên này mặt nạ thời điểm, hắn liền bắt đầu biến thành một người khác. Hắn bắt đầu hướng về địa phương khác khuếch trương, chuẩn bị đem chung quanh đây một chút nhị tam lưu thế lực hết thảy hợp nhất. Nam Tự Thần dẫn đầu một đám thánh lão bắt đầu xuất chinh. Bọn hắn đều phải tu luyện kinh lôi thần công, thực lực đã tăng lên không ít, muốn đối phó người của thế lực khác dư xài. Huống chi còn có Kim Thần Thần cùng Kim Thần Hạo hai huynh đệ tương trợ. Dương Vũ cũng dự định đem Mộng Băng Tuyết an bài tại Vũ Hầu Bang, không mang theo nàng về Dương gia, miễn cho nội bộ mâu thuẫn. Mộng Băng Tuyết trở nên nói ít, Dương Vũ cũng không biết làm sao khuyên nàng, chỉ có thể an tĩnh bồi tiếp nàng, chờ chính nàng khôi phục lại. Võ, theo giúp ta luyện một chút kiếm được không? Mộng Băng Tuyết đưa ra yêu cầu nói. Được, Dương Vũ lên tiếng, liền theo nàng luyện kiếm. Hai người rất có ăn ý luyện Lạc Nhật Thăng Nguyệt Quyết. Mặt trời lên mặt trăng lặn, kiếm lên kiếm hàng, rất nhiều kiếm quang không ngừng đan xen vào nhau, hình thành một vành mặt trời cùng một vầng trăng. Ngay từ đầu thời điểm động tác còn lộ ra không lưu loát một chút, bất quá rất nhanh lại dần vào giai cảnh nhật nguyệt luân chuyển, càng lúc càng nhanh, thả ra uy lực vô cùng kinh diễm. Dương Vũ mới phát hiện môn này hợp luyện kiếm quyết bất phàm, không chỉ là thánh kỹ, thậm chí có thể là thần kỹ, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới dạng này nhật nguyệt dị tượng. Cũng theo hai người hợp lấy luyện kiếm thời điểm, bọn hắn đột nhiên lại cảm nhận được lẫn nhau tâm tư. Không, phải nói Dương Vũ lại một lần nữa cảm nhận được Mộng Băng Tuyết ý nghĩ. Đây là đã nhiều năm chưa từng lại có qua cảm giác. Nàng lại một lần nữa đối với hắn không đề phòng. Hai người giống như tâm hữu linh tê, một chiêu tiếp lấy một chiêu trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vũ Hầu Bang trên không nhật nguyệt cùng hiện, kinh ngạc trong bang trên dưới người. Nhật nguyệt rất nhanh lại biến mất không thấy. Mộng Băng Tuyết cũng lấy ra một trương mặt nạ. Nàng sâu kín nói, võ, về sau để cho ta làm cái bóng của ngươi đi, ta đến thay ngươi trưởng quản Vũ Hầu Bang. Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi, ấy, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ta không muốn lại uất ức đi xuống. Mộng Băng Tuyết xóa nam vẻ kiên định đạo, dừng một chút nàng sâu kín nói, kỳ thật sư tôn ta một mực đối ta không tốt, đối ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng từ nhỏ đã mong đợi ta có thể trở thành tương lai tông chủ. Đáng tiếc ta bị Côn Minh Tử lừa. Ta trở về sau, nàng còn không có từ bỏ ta, vẫn hy vọng ta có thể cố gắng siêu việt Côn Minh Tử. Đáng tiếc ta rơi thời gian quá nhiều, cứ việc ta đã rất cố gắng, nhưng còn thiếu rất nhiều, vẫn là đuổi không kịp hắn. Sư tôn tính tình càng ngày càng kém, dã tâm của nàng rất lớn, muốn làm tông chủ, thế nhưng là ủng hộ nàng người quá ít. Côn Minh Tử đến hỏi nàng thời điểm, kỳ thật nàng là ủng hộ, nhưng là Côn Minh Tử đưa ra, để cho ta tiếp tục ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn. Ta cho là ta sư tôn sẽ đồng ý, ai biết sư tôn ta cũng không cùng ý, còn lớn hơn mắng Côn Minh Tử là xúc sinh. Côn Minh Tử mới bắt đầu trở mặt, sư tôn là vì ta mới bị hắn hại, thù này không đội trời chung, ta nhất định phải báo. Trong ánh mắt của nàng tản ra nồng đậm thù ý, có thể thấy được đối Côn Minh Tử đã hận thấu xương. Chuyện này vẫn là giao cho ta đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dương Vũ chủ động gánh chịu nói, không, ta không thể lại ỷ lại ngươi. Ta biết hiện tại cùng hắn chênh lệch còn rất lớn, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ta tu luyện thiên phú cũng không chênh lệch, chỉ cần ta chăm chú cố gắng một chút, ta cũng nhất định có thể đuổi kịp. Mộng Băng Tuyết bôi qua vẻ cầu khẩn nói, tốt, ngươi có ý nghĩ như vậy, ta liền toàn lực giúp ngươi. Dương Vũ nói giúp đỡ, cũng không phải là nói đùa. Mộng Băng Tuyết là hắn người tín nhiệm nhất một trong. Hiện tại nàng đã không có lo lắng thoát ly Côn Luân, từ để nàng làm hắn thế thân cũng không phải là không phải không được. Dù sao hắn còn muốn chiếu cố Dương gia tộc trưởng thân phận, có một số việc khó mà tự thân đi làm, từ nàng trấn thủ ở chỗ này, Vũ Hầu Bang phát triển cũng càng mau một chút, nếu như Sấu Hầu Tại tốt hơn rồi. Bất quá, tên kia tại thôn Nhật giới bên trong khổ tu, còn muốn cùng tử thần tộc đánh đến ngươi chết ta sống. Có thuộc về mình con đường, tạm thời không đi quấy rầy hắn. Nếu như tôn đấu cần trợ giúp, hắn sẽ không chút do dự chạy tới. Sau đó trong 10 năm, hắn cũng sẽ nếm thử đi khắp siêu phàm giới các nơi, tu luyện tâm cảnh cùng võ đạo, tận khả năng tăng lên thực lực, nghênh chiến võ thánh đại hội cùng vạn thánh đại hội. Siêu phàm giới bao la vô biên, nhưng cũng chỉ là nhân gian giới trong đó một giới mà thôi. Hết thảy có 9981 giới, cái này 81 giới đã từng là vì hoàn chỉnh một giới, bây giờ lại là trở nên phá thành mảnh nhỏ, tương lai là còn có hay không cơ hội kết hợp một giới đâu. Dương Vũ bắt đầu điều giáo Mộng Băng Tuyết, hắn trước đem hư không thối thể thuật truyền cho nàng, cũng bắt đầu dùng dược dịch rèn luyện nàng thể phách, chỉ cần thể phách cường đại mới có thể gia tốc đem hư không thối thể thuật tu luyện thành công. Đến lúc đó lại truyền cho nàng hư không xuyên toa thuật cùng hư không thủ. Ở sau đó một đoạn thời gian, hắn lấy Dương Vũ thân phận xuất hiện, sẽ không lại vận dụng những thủ đoạn này, chỉ có lấy Vũ Hầu thân phận xuất hiện mới có thể vận dụng thủ đoạn như vậy. Trừ cái đó ra, hắn cũng đem Ngự Hồn Tâm Kinh truyền cho nàng, lớn mạnh nàng lực lượng linh hồn, trợ nàng gia tốc tăng lên cảnh giới. Lấy Dương Vũ giờ này ngày này năng lực, phải tăng tốc tăng lên một người thực lực cũng không khó. Cũng không sợ nàng căn cơ bị hao tổn, Mộng Băng Tuyết thiên phú tu luyện vốn là không yếu, đã đạt đến 2 tinh văn cảnh giới, muốn trợ nàng nhanh chóng tăng lên chỉ cần một giọt tiên dịch là được. Dương Vũ tạm thời không có làm như thế, thông qua kiểu ma quỷ thối thể chi pháp, điên cuồng đào móc tiềm lực của nàng lại nói, Dương Vũ càng là lấy ra băng phách thần tâm. Đây là hắn từ hư không hành cung bên trong thu hoạch cao cấp thần vật. Nó tựa như là một trái tim, tản ra vô cùng băng hàn lực lượng, còn mang theo nồng đậm sinh cơ, là tu luyện băng chi lực lượng võ giả vô cùng khát vọng đạt được thần vật. Mặc dù so ra kém vạn lôi thần điện hoa, nhưng có thể để bất luận cái gì thông thiên cường giả điên cuồng thần vật. Lấy Mộng Băng Tuyết thực lực khó mà đưa nó luyện hóa, sẽ chỉ lãng phí thôi. Cho nên hắn dự định cùng nàng cùng một chỗ luyện hóa hết. Hắn hấp thu qua xương tuyền huyền tinh khí, thận chỗ có thể chữ nạp băng hàn chi lực, thay nàng phân phệ một chút băng hàn lực lượng, nàng có lẽ có thể đem luyện hóa. Một khi luyện hóa về sau, thực lực của nàng tất nhiên tăng lên điên cuồng, tiên thiên băng trải nghiệm càng thêm xuất chúng hoàn mỹ, sẽ san bằng nàng nhiều năm chưa từng tu luyện chênh lệch. Mộng Băng Tuyết nhìn xem cái này băng phách thần tâm, kích động nói, cái này quá chân quý, quá lãng phí, nếu là sư tôn của nàng còn sống, đạt được cái này băng phách thần tâm, đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng tiếc sư tôn của nàng không có phúc khí như vậy. Ngươi muốn làm ta thế thân, không có một chút thực lực sao được? Hai chúng ta lực lượng cũng muốn nhất trí, mới có thể giảm bớt sơ hở, người khác cũng khó có thể phân biệt ra được. Dương Vũ nói nghiêm túc, bỗng nhiên lấy hắn còn nói, trong khoảng thời gian này ngươi chuyên tâm thối thể, chờ ngươi có thể tiếp nhận băng phách thần tâm, thời điểm chính là ngươi luyện hóa nó thời điểm. Mộng Băng Tuyết có thể nhìn ra Dương Vũ quyết tâm, cũng không còn cự tuyệt, nặng nề gật đầu, trong lòng thề, ta đã để sư tôn thất vọng thấu, lần này không thể lại để cho võ thất vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.